Bác sĩ nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, không chút sợ hãi, trong lòng Lục Khải Chính thoáng kinh ngạc, ngay sau đó, lấy giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát của mình ra, bác sĩ kia không dám nói thêm gì nữa, gọi người đẩy Nhan Tịch vào phòng bệnh, Lục Khải Chính liền đi theo, đứa bé không có việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm, có điều hạ thể cô bị xé rách. Lục Khải Chính, mày làm cái gì vậy? Con mẹ nó mày lại làm cái gì với cô ấy vậy? Anh giống to trong lòng, vô cùng căm hận hành động vừa rồi của mình. Cảm giác rút đau đớn nhẹ nhẹ từ dưới thân truyền đến, lông mày cố nhíu chặt con. Đau, con, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một tay ôm lấy bụng, cô hô theo bản năng. Nhan Tịch, thấy cô tỉnh lại, Lục Khải Chính khàn giọng hô, cô chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt vô hồn nhìn anh, đứa bé, không sao. Lục Khải Chính thì thào nói, nghe nói đứa bé, không sao, cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cũng nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú của người kia, anh cốt. Cô nhìn ánh mắt Lục Khải Chính đang nhìn mình, lạnh lùng phun ra hai chữ. Từng cảnh tượng lúc trước, mỗi câu anh nói, cô đều nhớ rõ ràng. Lúc trước là do anh, cút, Lục Khải Chính vừa mở miệng giải thích Nhan Tịch liền giống lên, Lục Khải Chính. Trước khi đồng ý qua lại với anh tôi đã từng nói, người thân của tôi là quan trọng nhất. Bây giờ, anh lại làm chuyện khiến tôi càng căm ghét anh hơn. Anh cút đi, cút, cô ngồi dậy, hai tay đẩy ngực của anh ra, dùng hết hơi sức toàn thân. Y tá nghe thấy tiếng hét của Nhan Tịch vội chạy vào, thấy Nhan Tịch kích động như vậy, sợ sẽ động thai, vội vàng đuổi Lục Khải Chính ra ngoài. Lục Khải Chính lo lắng cô quá kích động mà bất đắc dĩ đi ra ngoài. Sau khi bóng dáng của anh biến mất, Nhan Tịch mới khôi phục lại bình tĩnh, hai tay ôm chặt bụng, may mắn đứa bé vẫn còn, trong lòng cũng vô cùng căm hận Lục Khải Chính vì đã nói những lời tổn thương cô như vậy, làm chuyện tổn thương cô như vậy. Bất luận cô yêu anh như thế nào, cô yêu nhất vẫn là người nhà của cô. Mãi mãi đều như vậy, bỗng nhiên cô như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm điện thoại ở đầu giường lên, gọi điện thoại. Lục Khải Chính biết chuyện ông cụ Lục từng viết thư cho cô, vậy những người khác chắc hẳn cũng biết chứ. Mẹ, điện thoại mới nối thông, Nhan Tịch có chút hoảng. Góc chuyện audio.com, sợ gọi, Tịch à, sao vậy? Mẹ vừa mới nằm ngủ, bà Nhan nghi hoặc hỏi. Mẹ cậu vẫn ổn chứ à? Nhan Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ, mới phát hiện, đã là hơn 9 giờ tối rồi. Tịch à, có phải là có chuyện gì không? Buổi sáng đã nói với con rồi, cậu con vẫn như thế thôi. Trực giác của bà Nhan cảm nhận được Nhan Tịch đang có chuyện gì đó, lại hỏi. À, không có gì đâu à, vừa rồi con ngủ mơ thấy cậu, nên hỏi một chút. Lúc này Nhan Tịch cũng mới nhớ ra, buổi sáng mới nói chuyện điện thoại với mẹ, có điều nghe bà nói như vậy tức là hiện tại cậu vẫn an toàn, chắc vẫn chưa có người phát hiện ra bí mật ông cụ Lục. Nói với mẹ mấy câu rồi cúp điện thoại, sau đó y tá liền bưng thức ăn đi vào, Nhan Tịch nhìn thấy bóng dáng của Lục Khải Chính lấp ló ở cửa. Cách chương.